Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, chương 402, Bạch Ngân cấp. Ầm ầm, kim sắc hỏa diễm trường thương sát khí lạnh thấu xương hướng về phía Grey đâm tới. Cùng mấy cái dao đánh nhau hai nước binh sĩ sượt qua người. Nháy mắt sau đó này mấy người lính tại nước mưa ở trong bắt đầu cháy rừng rực. Cuối cùng hóa thành tro tàn, dù là ngay tại rơi xuống mưa rào tầm tã, xa xa, Grey đều có thể cảm giác được một cỗ điên cuồng nóng rực chính hướng về phía hắn tới gần. Màu xanh trường hà tập ra, vọt tới cái này đánh tới quấn quanh kim sắc hỏa diễm trường thương. Cầm trong tay màu vàng trường thương, Curtis Flame hừ lạnh, trường thương thượng ngọn lửa đột nhiên phun ra tăng vọt. Hóa thành một con hỏa diễm điểu thú xông ra. Tại màu vàng hỏa diễm điểu thú phía dưới, màu xanh trường hà không có chút nào ngoài ý muốn tan thành mây khói. Màu vàng hỏa diễm điểu thú tiếp tục vọt tới trước, hướng về phía Grey đánh tới. Bất quá có màu xanh trường hà tạm hoãn, Grey nắm lấy cơ hội hướng về phía bên cạnh tránh né. Tránh né ra. Màu vàng hỏa diễm điểu thú theo Grey bên cạnh sượt qua người. Lan tràn mà ra, trọn vẹn lan tràn ra hơn 100 mét. Ven đường sở qua, đều là thi cốt cùng tro tàn. Dù là nước mưa cũng không có thể xối diệt. Siêu, tránh thoát màu vàng hỏa diễm điểu thú. Grey cùng màu tím huyết thú phân hai cái phương hướng hướng Curtis Flame đánh tới. Bạch. Màu tím huyết thú trừng to bằng cái thớt lợi chảo, hướng về Curtis Flame chộp tới. Curtis Flame mặt không đổi sắc, trường thương vẻn vẹn co lại, cũng đã đem màu tím huyết thú đánh bay ra ngoài, nhẹ nhõm tùy ý, liền tựa như là đuổi ruồi. Màu tím huyết thú mặc dù phòng ngự cường hãn, cho dù là lấy công kích của hắn, cũng vô pháp trọng thương màu tím huyết thú. Nhưng màu tím huyết thú nhược điểm cũng là hết sức rõ ràng. Không có thể động dụng huyết thú năng lực, chiến lực chỉ có thể đạt tới man cấp cấp độ thứ nhất. Cùng Grey giao thủ nhiều lần như vậy sau, hắn tự nhiên là sớm đã thăm dò rõ ràng màu tím huyết thú đặc điểm. Ứng phó thuận buồm xuôi gió, sau đó ánh mắt của hắn nhìn phía khác một bên, nhìn về phía chính cầm kiếm sắp tới gần Grey. Trong mắt tràn ngập lãnh sắc, trường thương lắc một cái, đại lượng kim sắc hỏa diễm bài sơn đảo hải, liền tựa như là một đạo như sóng biển đánh úp về phía vọt tới Grey. Tại đạo này tựa như giống như sóng biển ngọn lửa trước mặt. Huyết thủy cùng nước mưa bốc hơi, đất đá hòa tan, trên mặt đất thi cốt hóa thành tro tàn, này là không thể địch nổi hoang cấp độ ngọn lửa. Là đối phương tuyệt đối không ngăn nổi ngọn lửa. Thân hình hắn lóe lên, chuẩn bị truy hướng về phía bị ngọn lửa đụng bay Grey. Nhưng ngay một khắc này, hắn chợt phát hiện tại ngọn lửa màu vàng bên trong, một bôi hắc sắc quang mang bỗng nhiên hiện lên. Sau đó hắn liền thấy ngọn lửa màu vàng đột nhiên theo vị trí trung tâm, hướng về phía hai bên tách ra, lộ ra một đạo đủ để cho người thông qua khe hở. Theo chỗ này khe hở, Grey cầm trong tay một thanh sương mù màu đen quấn quanh trường kiếm. Lao nhanh ra, một kiếm đâm về phía trái tim của hắn. Một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt làm hắn lông tơ nổ tung. Hắn nhanh lên bên cạnh rời tránh né, nhưng thực sự quá mức đột nhiên. Hắn mặc dù tránh đi trái tim yếu hại, Nhưng vẫn bị một kiếm đâm trúng phần bụng. Phốp, Grey trong tay quấn quanh lấy hắc quang trường kiếm, có không hề tầm thường sắc bén. Dù là lấy Curtis Flame hoang cấp cảnh giới, tuyệt đối không kém phòng ngự, cũng dưới một kiếm này bị xuyên thủng, khoảng chừng gần một nửa đoạn mũi kiếm đâm vào trong cơ thể của hắn. Đâm vào Curtis Flame thể nội mũi kiếm, có một loại kinh khủng lực lượng hủy diệt hướng bốn phía lan tràn. Lấy kiếm nhọn làm trung tâm, chung quanh huyết nhục đang tan rã. Cút, Curtis Flame sắc mặt đại biến, trường thương vung lên, một thương hướng về phía Gray vung ra, hung hăng đập tại Gray trên người, đem Gray tạp bay ra ngoài. Sau đó hắn nhìn về phía phần bụng vị trí, trên mặt vẻ mặt lập tức không khỏi biến trắng bệch. Phần bụng vị trí, một cái lỗ máu hiển hiện, chừng hai ngón tay thô, đại lượng huyết dịch chính từ nơi này huyết động chảy ra. Tựa như là không cầm được vòi nước. Ngươi, ngươi, thế mà, thương tổn tới ta, lấy ra một bình cao cấp chữa trị thuốc. Curtis Flame một hơi nuốt vào, sau đó lấy muốn ăn thịt người ánh mắt nhìn về phía bị hắn một thương tạp bay ra ngoài. Bây giờ đã một lần nữa đứng lên Gray, hắn gần như sắp giận điên lên. Phía trước mấy lần cùng Gray chiến đấu, mặc dù đều không thể với đem Gray giết chết, nhưng mỗi một lần chiến đấu, hắn cơ hồ đều không bị thương tích gì. Lấy thực lực của hắn đối mặt chiến lực mạnh nhất cũng liền man cấp độ thứ hai Gray. Ở vào tuyệt đối áp chế, căn bản không có khả năng làm Gray có cơ hội đả thương hắn. Lần này hắn ôm giết chết Gray quyết tâm tìm tới Gray. Lại không nghĩ rằng trước tiên bị thương không phải Gray, ngược lại là chính hắn. Như vậy trước sau chênh lệch cực lớn, làm hắn không thể tin được. Cơ hồ điên cuồng, cuối cùng là thủ đoạn gì? Cùng Gray chiến đấu nhiều lần như vậy, đối với Gray thủ đoạn, hắn có thể nói rõ như lòng bàn tay. Nhưng loại này thân kiếm trên quấn quanh sương mù màu đen, uy lực đạt tới hoang cấp thủ đoạn, hắn lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Trong tay ngươi chuôi này ma lực vũ khí chẳng lẽ là bạch ngân cấp bậc? Không, không đúng, ngươi làm sao có thể có lên? Có thể làm cho cảnh giới chỉ là man cấp độ thứ nhất đối phương. Chiến lực vượt càng hai cấp bậc đạt tới hoang cấp, cũng chỉ có thể là bạch ngân cấp bậc ma lực vũ khí. Nhưng bạch ngân cấp bậc ma lực vũ khí, cho dù là chính hắn cũng không có. Đối phương lại làm sao có thể có được. Cũng không phải nói liệt diễm vương quốc vương thất liền không có bạch ngân cấp bậc ma lực vũ khí. Có hơn nữa còn không ít. Nhưng là những này bạch ngân cấp bậc ma lực vũ khí đều bị phối trí cho vương cấp cường giả. Dù sao cái loại này cấp bậc vũ khí chỉ có tại vương cấp trong tay cường giả mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Cho nên cho dù là cao quý liệt diễm vương quốc vương tử hắn cũng không có thể có được bạch ngân cấp bậc ma lực vũ khí. Nhưng thân phận của đối phương rõ ràng không phải vương thất thành viên, trong tay lại có được bạch ngân cấp bậc ma lực vũ khí. Điều này làm hắn có một loại muốn thổ huyết xúc động. Phảng phất mình cùng thân phận của đối phương đổi đi qua. Đối mới là liệt diễm vương quốc vương tử, mà hắn chỉ là một cái bình thường con em quý tộc. Vì cái gì ngươi trước đó không sử dụng? Cẩn thận nhìn chằm chằm, hắn phát hiện Gray trong tay thanh kiếm này hình ma lực vũ khí cực kỳ nhìn quen mắt. Chính là đối phương mấy lần trước cùng hắn thời điểm chiến đấu vẫn luôn dùng chuôi kiếm này hình ma lực vũ khí. Suy nghĩ cẩn thận, hắn mới phát hiện hắn chưa bao giờ từng thấy đối phương vận dụng chuôi này ma lực vũ khí bản thân huyết thú năng lực. Điều này làm hắn không nghĩ ra, trong tay đối phương lại có loại bạch ngân cấp bậc ma lực vũ khí. Vì cái gì trước đó không sử dụng? Chính ngươi đoán đi. Cầm trong tay ma lực kiếm, ma lực thân kiếm trên sương mù màu đen quấn quanh, Gray tự thân nhanh chóng hướng về Curtis Flame phóng đi. Đồng thời chỉ huy màu tím huyết thú, theo khác một bên hướng về phía Curtis Flame đánh tới. Trên thực tế, cũng không phải hắn không muốn động dùng chuôi này ma lực kiếm năng lực, mà là chuôi này ma lực kiếm huyết thú năng lực, đối với hắn mà nói, thực sự quá mức gân gà. Mặc dù có thể đủ để gọi ra một chỉ có được man cấp độ thứ hai chiến lực thanh thạch cự nhân, nhưng đối huyết lực tiêu hao lại là quá khổng lồ. Nếu là triệu hoán sau, hắn huyết lực sẽ thiếu nghiêm trọng. Ngược lại là hắn tự thân hỗn hợp huyết thú năng lực, đối huyết lực tiêu hao thấp hơn nhiều triệu hoán thanh thạch cự nhân. Lại đồng dạng có thể phát huy ra man cấp độ thứ hai lực phá hoại. Như vậy vừa so sánh lên, vận dụng chuôi này ma lực kiếm bản thân huyết thú năng lực. Tự nhiên liền biến quá mức gân gà, dù là bạch ngân cấp ma lực vũ khí lại như thế nào. Người huyết lực có thể chống đỡ vận dụng mấy lần. Hít sâu một hơi, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Curtis Flame lập tức phát hiện Gray nhược điểm, hừ lạnh một tiếng, cố nén phần bụng đau đớn, một thương đâm thẳng Gray, thương phát hỏa diễm tăng vọt, hóa thành một con màu vàng hỏa diễm điểu thú đánh úp về phía Gray. Phốp, Gray trong tay ma lực kiếm một kiếm chém ra, lập tức một đạo màu đen trường hà theo thân kiếm trên tập ra, hướng về màu vàng hỏa diễm điểu thú đánh tới. Tam hệ hỗn hợp năng lực đích thật là so với hàn băng giao gió hỗn hợp năng lực càng tiêu hao huyết lực, nhưng này dù sao cũng là hắn tự thân nắm giữ huyết thú năng lực. Tiêu hao còn lâu mới có được bạch ngân cấp bậc ma lực vũ khí khổng lồ như vậy. Suy suy suy, màu vàng hỏa diễm điểu thú cùng sương mù màu đen trường hà va chạm. Không có nổ tung tiếng vang, chỉ có cực kỳ ngột ngạt cùng áp lực tựa như nước sôi thanh âm. Gần như không thể ngửi. Tại sương mù màu đen lẫn vào phía dưới, màu vàng hỏa diễm điểu thú tựa như là đã rơi vào toan trong sương mù chim khổng lồ. Đang nhanh chóng tan rã, mà sương mù màu đen cũng tại làm hao mòn màu vàng hỏa diễm điểu thú đồng thời. Nhanh chóng thu nhỏ thể tích. Cuối cùng màu vàng hỏa diễm điểu thú cùng sương mù màu đen tiêu hao hầu như không còn. Tất cả đều tiêu tán cùng biến mất. Đáng chết, thấy màu vàng hỏa diễm điểu thú bị sương mù màu đen trường hà tan rã. Cuối cùng song song biến mất. Curtis Flame sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Trong tay đối phương này đem vũ khí sở kích phát năng lực. Uy lực đích thật là đạt đến hoang cấp. Nguyên bản hắn còn cất may mắn tâm lý, cảm giác đối phương uy lực cũng không có đạt tới hoang cấp. Nhưng bây giờ đã không có bất luận cái gì may mắn có thể nói. Huyết lực hao hết thời điểm, là tử kỳ của ngươi. Trong mắt lóe lên vẻ ngoan lệ, trường thương trong tay của hắn phía trên kim sắc hỏa diễm tăng vọt. Một ngọn lửa màu vàng sóng lớn hướng về phía Gray càn quét mà đi. Hắn muốn bức bách Gray không ngừng kích phát trong tay bạch ngân cấp ma lực vũ khí. Mau chóng làm Gray huyết lực tiêu hao hầu như không còn. Phốp, đối mặt đánh tới kim sắc hỏa diễm sóng lớn. Gray không có chuyện gì để nói. Trong tay ma lực thân kiếm trên, sương mù màu đen đột nhiên tăng vọt. Bỗng nhiên kéo dài đến dài mấy mét. Tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Sau đó chém xuống một kiếm, dưới một kiếm này, kim sắc hỏa diễm sóng lớn lập tức bị đánh thành hai nửa. Theo hai bên của hắn trượt ra ngoài, một vị liệt diễm vương quốc man huyết chiến sĩ bị trong đó một ngọn lửa màu vàng đụng vào. Toàn thân lập tức bắt đầu cháy rừng rực, kêu thảm hóa thành thi cốt, mấy vị giao thủ cùng một chỗ tử nguyệt vương quốc, liệt diễm vương quốc huyết chiến sĩ. Bị một nửa khác kim sắc hỏa diễm đụng vào, thì là kêu thảm đều chưa kịp, cũng đã hóa thành tro tàn. Hoàng cấp làm là vương cấp dưới mạnh nhất, cái kia cấp bậc huyết thú năng lực đối với phổ thông man cấp thậm chí man cấp dưới tồn tại tới nói. Thật sự là một tràng tai nạn. Siêu, sương mù màu đen trường hà lăn lộn, mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt. Xôi trào mãnh liệt hướng Curtis Flame phóng đi, mà Gray tự thân cũng hướng về phía Curtis Flame phóng đi. Hừ, Curtis Flame hừ lạnh, trường thương phía trên, kim sắc hỏa diễm tăng vọt, phảng phất trường thương phía trên có một viên màu vàng mặt trời. Tản mát ra khí tức kinh khủng, một thương đâm về sương mù màu đen, lực lượng cơ thể tăng thêm huyết thú năng lực. Làm hắn một thương này uy lực đạt đến sở có thể phát huy ra mạnh nhất. lập tức làm sương mù màu đen tiêu tán. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.